Đô thị tu chân y thánh. Chương 798, ngang ngược đến cửa. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Như vậy hồi lâu sau mới gặp hắn đột nhiên dừng bước lại. Sắc mặt dần dần trầm xuống, trong mắt thấm ra lau một cái hung ác ánh sáng, lạnh lùng lẩm bẩm nói: "Xem ra hắn cũng đã làm ra quyết định gì đó cùng quyết tâm." "Đúng vậy, đây chính là Hắc Huyền Đồng Tinh, có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí. Loại vật này coi như là không có thể tạo thành quy mô, cũng giá trị phi phàm, vô cùng quý trọng. Huống chi bây giờ, nếu là vậy chôn sâu ở Hắc Huyền mỏ đồng mạch ở giữa Hắc Huyền Đồng Tinh, số lượng dự trữ đạt tới hoặc là đến gần bỏ túi quặng mỏ tầng thứ nói, đây đối với hắn tầng thứ này tu sĩ mà nói, có thể biến hiện mà thành tài sản, nhất định chính là con số trên trời. Hắn căn bản cũng không có biện pháp chống đỡ ở như vậy cám dỗ. Hơn nữa, bọn họ Hồng Sư Động bây giờ có được Nhan Chân Thất Tử trong màn đêm đại nhân con trai bối cảnh, vậy coi như là có chút sức cùng vậy Vân Long Sơn, cùng vậy Tử Viêm Cung làm ồn ào. Như vậy to lớn khủng bố bối cảnh, cho dù ước chừng chẳng qua là thú cưỡi, có thể ở bọn họ Ưng Giản Hạp, lại có ai thật dám khinh thường, lại có ai thật dám không cho mặt mũi. Sợ rằng không người chứ. Vân Long Sơn, Tử Viêm Cung, bọn họ cũng không được. Cái này Hắc Huyền Đồng Tinh, ta Hồng Sư Đạo Nhân muốn định. Ha ha, bữa nay, Hồng Sư Động sứ giả liền lại một lần nữa đã tới Minh Thần Động. Bất quá lần này tiếp gặp bọn họ cũng không phải Trần Phi, mà là Thiết Nhất Đằng tám đại thiết vệ. Ngươi là thứ gì? Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng có tư cách tiếp gặp ta La Quyền. Nhanh lên cút, đem các ngươi vậy họ Trần Động chủ gọi tới. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Mà ở thấy tình cảnh như thế, lại là Thiết Nhất Đằng tám đại thiết vệ tiếp gặp mình, mà không phải là Trần Phi, vậy dẫn đội La Quyền lập tức không chút do dự nổi giận. Cảm giác mình đã bị liền làm nhục, thân phận bị khiêu khích, trực tiếp bùng nổ nói: "Oanh, oanh, oanh, quảng cáo, La trưởng lão, chúng ta động chủ đại nhân thân phận gì? Ngày lo ngàn việc, nào có thời gian cùng ngươi ở nơi này mù ẩu tả. Ngươi tới hôm nay, nếu là có chuyện thì nói nhanh lên. Nếu không liền lập tức mời ngươi từ chúng ta Minh Thần Động rời đi. Nếu không, ha ha." Nhưng mà đối mặt La Quyền như vậy tùy ý phách lối cùng khiêu khích, thiết một đám người phản ứng vậy chút nào không hàm hồ. Toàn đem mình tu vi hơi thở bùng nổ phóng thích ra ngoài, kết thành trận pháp, khí thế cuồn cuộn, đem vậy cái trước làm chủ. Như vậy cảnh tượng dĩ nhiên là làm vậy người sau sắc mặt thốt nhiên biến sắc đứng lên. Khó tin, ngươi, các người tám cái, lại có thể toàn bộ đều đột phá. Vậy La Quyền khó tin sắc mặt khó khăn xem nhìn chằm chằm Thiết Nhất Đằng người. Không nghĩ tới bọn họ toàn bộ đều đột phá. Hiển nhiên, đối với Thiết Nhất Đằng người, La Quyền mặc dù không phải là rất quen thuộc, nhưng vậy tuyệt đối không xa lạ gì. Sớm ở cái này Minh Thần Động vẫn là vậy mà Vàng Thiềm Thư Vương đang nắm quyền Kim Thiềm Động thời kỳ, cái này tám đại thiết vệ tám huynh đệ cũng đã có không kém uy danh. Tám người đồng loại một thai, tâm thần tương thông, hơn nữa trận pháp phụ trợ lẫn nhau, coi như ước chừng chẳng qua là yêu thú cấp 2 sơ kỳ đỉnh cấp. Có thể bọn họ sức chiến đấu, nhưng liền hắn bực này luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cao thủ cũng tùy tiện khó mà làm sao. Mà bây giờ, bọn họ 8 cái lại có thể toàn bộ đều đột phá đến yêu thú cấp 2 trung kỳ. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa coi như là hắn La Quyền bây giờ, chỉ sợ cũng không phải bọn họ tám cái đối thủ chứ. Cái này, đáng chết. Tại sao cái này tám người mới có thể có như vậy cho ép vận? Bọn họ đến tột cùng là như thế nào làm được ở một cái chớp mắt này bây giờ? Vậy La Quyền trong lòng tràn đầy ghen tị. Bất quá hắn cũng biết hôm nay là tới làm tránh sự mà. Rồi sau đó liền gặp đem vậy Hồng Sư đạo nhân chỉ thị. Cười lạnh truyền đạt cho Thiết Một. Người sau lúc này biến sắc. Các người còn muốn hắc huyền mỏ đồng mạch. Cái này không thể nào. Không có thương lượng. Chúng ta minh thần động địa vực bên trong cũng chỉ có vậy hắc huyền mỏ đồng mạch còn hơi giống như chút dáng vẻ. Có thể là chúng ta minh thần động sáng tạo một ít thu vào. Nếu như bị các người Hồng Sư động lấy đi, chúng ta sau này ăn cái gì? Lấy cái gì đi đổi lấy linh thạch tu luyện? Loại chuyện này mà cũng không cần nói nhảm. Vậy Thiết Một không chút do dự liền bác bỏ. Làm trò đùa, bọn họ minh thần động bây giờ có thể đã lúc này không giống ngày xưa. Nội tình tăng nhiều. Há lại là vậy Hồng Sư động. Hồng Sư đạo nhân muốn khi dễ liền khi dễ. Muốn cướp đi quặng mỏ tài nguyên. Liền cướp đi quặng mỏ tài nguyên. Không đáp ứng. Ha ha. Người chắc chắn các người thật nghĩ xong. Người có biết hay không các người vậy động chủ ở chúng ta động chủ đại nhân tiệc mừng thọ lên sông bao lớn hỏa. Không chỉ có phá hư chúng ta động chủ đại nhân tiệc mừng thọ. Còn nghĩ Vân Long Sơn Lạc Bàng Lạc trưởng lão cùng với Chu Long Chu công tử cũng cho đắc tội chết. Không có chút nào chỗ trống quay về. Vậy La Quyền nói đến đây hung hăng cười lạnh một tiếng. Nhìn Thiết Một, ngạo nghễ nói. Ta cuối cùng nói lại lần nữa. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Hoặc là đi tìm các người vậy cái gì động chủ hỏi rõ. Là đem vậy hắc huyền mỏ đồng mạch thành tựu hắn phá hư chúng ta động chủ đại nhân thọ yến nhận lỗi. Hay là đem chúng ta Hồng Sư động đẩy về phía Vân Long Sơn. Và vậy Vân Long Sơn các người đối phó các người. Cái vấn đề này, người thật là phải thật tốt miễn cưỡng nghĩ rõ ràng. Cơ hội, cũng chỉ có lần này. Người nói gì, nghe được cái này, Thiết Nhất đằng người chợt sắc mặt biến. Có chút trắng bệch, hiển nhiên, bọn họ cũng không biết Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ lên chuyện gì xảy ra. Còn lấy là hết thảy cũng rất thuận lợi. Không việc gì những thứ khác. Nhưng bây giờ bọn họ chủ nhân óc phá hư Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ. Còn nghĩ vậy Vân Long Sơn cho đắc tội chết. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha ha. Xem ra mấy người các ngươi còn không biết. Gặp tình huống như vậy. Vậy La Quyền cuối cùng là đã nhìn ra. Nguyên lai Thiết Nhất đằng tám đại thiết vệ tựa hồ cũng không biết ngày đó sự việc. Liền đem ngày đó từ tất cả chuyện thêm dầu thêm mỡ nói ra. Sau khi nghe xong. Vậy Thiết Nhất đằng tám đại thiết vệ trên mặt thần sắc rõ ràng lại trắng vậy không thiếu. Quảng cáo. Bởi vì là. Tuy nói bọn họ thực lực bây giờ đã không tăng, nhưng vấn đề là vậy Vân Long Sơn, vẫn còn là giống như một tòa núi to vậy hung hăng đè ở bọn họ trên mình. Căn bản không cảm tưởng đắc tội cùng mạo phạm sự việc. Dẫu sao, vậy Vân Long Sơn nhưng mà có một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả trấn giữ. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả à, cái gì khái niệm? Bây giờ các người biết chuyện nghiêm trọng và lợi hại. Cái này hầm mỏ các người rốt cuộc có thường hay không? Dứt khoát một chút, một câu nói. Nếu là các người không nắm được chú ý, có thể đi tìm các người sau lưng vậy họ Trần hỏi một chút. Thấy tình cảnh này, vậy La Quyền trên mặt thần sắc hơn nữa kiêu căng liền mấy phần. Giống như là cảm giác nắm trong tay ở hết thảy cục diện. Một mặt ra lệnh, ta La Quyền đến muốn xem. Hắn bây giờ đều đã như vậy đắc tội chết Vân Long Sơn. Đắc tội chết Chu Long Chu công tử. Chẳng lẽ hắn còn dám đồng thời sẽ cùng chúng ta Hồng Sư động làm khó dễ. Muốn đem chúng ta vậy kéo xuống nước. Thật lấy là hắn họ Trần có khả năng bao lớn. Ha ha, cười nhạo, mà vào lúc này. Vậy Thiết Nhất đằng tám đại thiết vệ rốt cuộc không dám lại không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bởi vì nếu là sự việc nếu thật muốn đối phương theo như lời. Bọn họ chủ nhân Trần Phi đem Vân Long Sơn Lạc Bàng Lạc trưởng lão. Cùng với Hắc Phong Tử trưởng giáo đệ tử Quan Môn Chu Long cũng cho đắc tội chết. Vậy bọn họ bây giờ đích xác không thể nào lại đồng thời đắc tội Hồng Sư Động. Như vậy to lớn áp lực và kẻ địch. Bọn họ Minh Thần Động. Dựa vào bọn họ động chủ đại nhân một người. Làm sao có thể chịu được. Thấy tình cảnh này. Vậy La Quyền trên mặt vẻ ngạo nghễ càng tăng lên. Giống như là cảm giác vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch đã dê làm có thể được. Dù sao lấy thiết nhất đẳng tám huynh đệ hiện nay thực lực. Ở nơi này phá Minh Thần Động trong. Từ trước đến giờ chắc cũng là có rất trọng yếu tiếng nói quyền mới là. Chính là một cái Hắc Huyền mỏ đồng mạch. Bọn họ chắc có quyền lợi có thể xử lý. Rất hiển nhiên, hắn là nghĩ như vậy. Nếu không, hắn lại làm sao có thể ở nơi này và thiết nhất đẳng người phế nhiều lời như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.